Đáng và mơ vị thần không bền vững nó có tánh sanh diệt là thường nhân sanh rồi diệt diệt rồi sanh nên thường hay có sự khổ não chỉ có niết bàn là pháp tịnh diệt vì ai được mới có sự an vui tuyệt đối càng và mơ vì thần không bền vững nó có tâm sanh diệt là thường bị nhân sanh rồi diệt diệt rồi sanh đến thường hay có sự khổ não chỉ có niết bàn là pháp tịnh diệt nhân càng và mơ vì hay được mới có sự an vui tuyệt đối càng và mơ vì thần không bền vững nó có tam sanh diệt là thường vì nhân sanh rồi diệt diệt rồi sanh nên thường hay có sự khổ não chỉ có niết bàn là pháp tịnh diệt và mơ vì ai được mới có sự an vui tuyệt đối. Pháp nào có tên gọi là vô thường là pháp có đàng thay đại đổi không thường và mây chẳng và chỉ để riêng cho những người trong một sơ chẳng vai gì để riêng cho những người trong một sơ mà chẳng vai gì để riêng cho những người trong một gia tộc đâu và mây để chung cho những loài sống sanh luôn đến chữ chẳng vai chi để riêng cho những người trong một xóm chẳng vai chi để riêng cho những người trong một gia tộc đâu và mây để chung cho những loài sống sanh luôn đến chữ thiên chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu và mây để chung cho những loài sống sanh luôn đến chữ thiên ma vương và phạm thiên ca thay ơi người khánh lư hành đến cõi thế đi lang thang vô định đã bà sanh